Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368, Ma Tuyền chiến băng long. Ngươi là ai? Khâu Song Song lấy lại tinh thần, lui về phía sau mấy bước, đè vào băng hàn trên vách tường, chỉ vào Vương Khai, run rẩy hỏi không ngừng. Chủ nhân, hắn là ta mới nhận lão đại. Gọi Vương Khai, có thể mang theo chúng ta chạy ra vô gian địa ngục cường giả. Ân, ta vậy dự định tác hợp các ngươi hai cái. Màu xanh lá slide rất là nghiêm túc nói. Cái kia chính kinh bộ dáng. Quả thực nhìn Khâu Song Song nghiến chặt hàm răng. Ngươi có biện pháp chạy ra vô gian địa ngục. Khâu Song Song nhíu lại lông mày. Tỉnh táo lại về sau. Trầm giọng nói ra. Ngươi có thể thừa nhận được ta một trường. Lông tóc không tổn hao gì. Chứng minh ngươi tu vi. Khẳng định tại trên ta. Nhưng ta không cách nào khám phá ngươi chân thực cảnh giới. Ngươi đến cùng có bao nhiêu? Hắn có được 100 tu thần chiến lực. Chủ nhân, màu xanh lá slide rất là cấp tốc hồi đáp. 100 tu thần vậy muốn chạy trốn ra vô gian địa ngục. Ít nói giỡn, liền tầng thứ 10 địa ngục. Ngươi đều không qua được. Ngươi cuối cùng địa điểm. Chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ 9. Khâu Song Song lập tức khinh thường đến cực điểm. Chiếu ngươi như thế cái thuyết pháp. 9 vị trí đầu tầng địa ngục. 100 tu thần là mạnh nhất. Vương Khai sờ lên cái mũi. Có chút kinh ngạc hỏi. Không sai. 9 vị trí đầu tầng địa ngục. Tất cả phạm nhân. Mạnh nhất chỉ là 15 tu thần. Ngục tốt thống nhất vì 100 tu thần. 10 tầng địa ngục bắt đầu. Thì liền có 100 tu thần phạm nhân cùng 1000 tu thần ngục tốt. Ngươi không muốn chết lời nói. Vẫn là đừng vọng tưởng. Khâu Song Song xem thường nói ra. Đã đều là 10 năm tu thần. Giam chung một chỗ không phải tốt. Vì sao vẫn phải tách ra đâu? Cái này trụ vương đầu óc. Có phải bị bệnh hay không? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút khinh thường nói ra. Riêng phần mình tội ác khác biệt. Đương nhiên phải căn cứ tội ác trình độ. Phân biệt phân phối tại khác biệt giám quận vực. Khâu Song Song đương nhiên nói ra. Nghe thấy lời ấy. Vương Khai mới là phản ứng lại. Như thế nói đến. Càng đi về phía sau tội nhân. Tội ác liền càng lớn. Vương Khai sờ lên cái mũi. Cảm thấy rất là tò mò. Thật cực kỳ muốn biết. Bọn hắn đều phạm vào tội gì. Tỉ như mình. Liền trụ vương là ai. Bắt đầu đều là không biết. Lại vẫn cứ bị hắn cho nhốt vào vô gian địa ngục bên trong. Bất quá, Sly lột mấy chục vạn nữ nhân quần áo sự tình. Ngược lại là nghiệp chướng nặng nề cực kỳ. Bị giam tiến đến, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Khâu Song Song, thân là chủ nhân, không thấy quản tốt Sly. Cũng bị nhốt tiến đến. Có phải hay không có chút quá mức? Còn có tiểu vương cùng ác ma chúa tể. Chỉ là bởi vì cùng mình là cùng một chỗ. Cũng bị nhốt tiến đến. Xét đến cùng. Vẫn là cái kia trụ vương ý nghĩ của mình có vấn đề a. Cái này tầng thứ 3 trong địa ngục. Có hay không cái gì khác hạt giống tốt? Ân, tiềm chất cao một chút. Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt hỏi. Nếu như lại tới một cái quyền ma thối thần. Vương Khai không ngại thu phục một cái. Mỗi người ở bên ngoài. Thuộc về chính hắn trong khu vực. Đều rất nổi danh. Về phần tiềm chất, liền hai cái coi như có tiềm chất. Màu xanh là slide nói ra. Hai cái. Nói một chút. Vương Khai hai mắt tỏa sáng. Một cái là quyền ma thối thần. Đã bị ngươi đã thu phục được. Một cái khác. Chính là ta chủ nhân đi. Màu xanh là slide đương nhiên nói ra. Ách. Vương Khai nghe vậy cái trán nổi đầy gân xanh. Khoát tay áo nói ra. Thôi. Đã như vậy. Liền đi xem một chút ma tuyền. Phải chăng chiến thắng băng long đi. Đến lúc đó, cũng tốt mang theo tiểu vương các nàng, tiến về tầng thứ 4 địa ngục, không phải là chết à. Màu xanh là slide nói ra, ma tuyền chiến băng long ngục tốt, hắn có thể đấu qua sao? Khâu Song Song hơi kinh ngạc, đối với quyền ma thối thần danh hào, tự nhiên cũng là nghe nói qua, nhưng bằng mượn hắn, muốn chiến thắng băng long ngục tốt, sợ là rất khó, cùng lúc đó. Ma Tuyền thình lình hóa thân thành ma khí thao thiên ma thần. Khôi ngô thân thể, cao có mấy trượng, đang cùng một đầu dài mấy trăm trượng băng long. Đánh lẫn nhau lấy, chiến đủ có mấy ngàn chiêu. Mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng tình thế lại là cực kỳ rõ ràng. Ma Tuyền, Thủy Chung đang bị động ngăn cản thế công. Từ băng long ngục tốt áp chế. Quyền ma thối thần, quả nhiên rất lợi hại. Khâu Song Song nhìn về phía trước chiến thế, không khỏi mở miệng tán thưởng. Đi vào tầng thứ ba địa ngục về sau, liền một mực bế quan lấy. Căn bản vốn không biết Ma Tuyền có thể cùng băng long ngục tốt. Đại chiến 10.000 gây sự tình. Bây giờ thấy một lần, không thể không bội phục. Không hổ là quyền ma thối thần. Quá ngu ngốc, liền đầu này nho nhỏ băng long. Ta một đầu ngón tay, đều có thể đâm chết hắn. Đứng ở nơi đó, không nhúc nhích để hắn đánh, đều không có bất kỳ cái gì thương thế. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Khâu Song Song xem thường cực kỳ. Cho dù Vương Khai lực phòng ngự rất mạnh, nhưng muốn tại trăm tu thần băng long ngục tốt dưới tay. Bất động bị đánh, tuyệt đối sẽ bị đánh thương tích đầy mình chí tử. Về phần một ngón tay, có thể đâm chết băng long. Cái kia tất cả đều là si nhân chuyện hoang đường. Ngươi không tin sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút lạnh nhạt một cười. Ta tin, ta tự nhiên tin. Tin ngươi sẽ bị băng long ăn vào bụng. Khâu Song Song từ tốn nói. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Có chút chút xấu hổ sờ lên cái mũi. Xem ra có cần phải dương hiện một phen thực lực mình a. Không phải vậy, còn thật là bị nàng xem thường. Lão đại, ngươi lên đi, ta vì ngươi lót đằng sau. Màu xanh lá slide ủng hộ đường. Lót đằng sau, Vương Khai rất là im lặng chừng mắt liếc hắn một cái. Nơi này căn bản không có những địch nhân khác. Mình lại không cần đào tẩu. Như thế nào hội cần lót đằng sau đâu? Rõ ràng liền là muốn không tham chiến. Các ngươi tất cả dừng tay đi. Vũ trụ chi vương bản thiếu đi. Nhanh chóng tới bái kiến. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Từ tốn nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Hỗn trướng. Nơi nào đến phạm nhân. Cũng dám đối vũ trụ chi vương bất kính. Đợi đến bản long thần đem này phạm nhân Ma Tuyền đánh bại. Tất nhiên gặp qua đi thu thập ngươi. Bỗng nhiên, cái kia băng long ngục tốt phát ra hùng hồn tiếng gầm. Ngươi chờ một chút, ta rất nhanh liền hội đánh bại hắn. Quyền ma thối thần úng thanh hô một cuống họng. Chợt thế công bắt đầu hung mãnh bắt đầu. Từ bị đè lên đánh, dần dần rơi trở về. Hắn nói, các loại thu thập Ma Tuyền. Muốn đi qua thu thập ngươi đâu? Khâu Song Song mím môi, trêu tức cười nói. Thôi, chờ một chút đi, Ma Tuyền đã bắt đầu đã thức tỉnh. Vương Khai khoát tay áo, an nhịn ở tiến đến xuất thủ suy nghĩ. Ma Tuyền nếu như có thể thức tỉnh, lại có giúp mình, nhất định có thể đạt tới càng mạnh hoàn cảnh. Về phần trang bức sự tình, sau đó giả bộ, cũng không muộn. Ha ha, sợ là sợ, còn nói cái gì thức tỉnh không thức tỉnh. Khâu Song Song lại là căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Xem thường cười cười, liền không còn để ý hội. Lão đại, người không phải đã nói, tán gái kỹ thuật rất nhiều bức sao? Vì sao ta chủ nhân, đối ngươi một chút ý tư cũng không có chứ? Màu xanh lá slide, rất là im lặng truyền âm hỏi. Đối với cái này, Vương Khai lại là đầy không thèm để ý. Cười nhạt nói, gấp làm gì, từ từ sẽ đến, chậm rãi hưởng thụ. Ta không thích thuận theo nữ nhân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.